Niên Niên là Tư Ninh. OMG, đây là một sự thật tuyệt vời. Tôi ơi, mau tỉnh lại đi. Là một bánh gạo nếp, tôi chỉ muốn. Góc truyện audio.com. Lẳng lặng leo lên nóc nhà gáy thôi. Thằng Dư gạch dưới Niên gạch dưới là gạch dưới Tư gạch dưới Ninh leo lên hot search với tốc độ bàn thờ. Thằng Dư gạch dưới Niên gạch dưới là gạch dưới Tư gạch dưới Ninh, tôi đọc đi đọc lại bài báo 5 lần đấy. Còn đứng tại chỗ nhảy như con điên nữa. Tôi chỉ muốn hỏi còn người sáng tác nhạc Siêu Dương, chẳng phải cậu nói cậu liên lạc với Tư Ninh sao? Chẳng phải nói rất nhanh sẽ có kết quả sao? Chào ôi, sao mặt cậu sưng hết lên rồi kìa. Thằng Dư gạch dưới Niên gạch dưới là gạch dưới Tư gạch dưới Ninh, New Year New Dreamer. Dreamer này trâu bò quá đi. Người đi đường thành phen rùi, 3 năm trước Dư Niên cũng chỉ vừa mới 18 tuổi thôi, đúng không? Lại có thể viết ra ca khúc như Nhất Vô Sở Hữu, Viễn Tinh, nói cậu ấy tài năng ngất trời cũng không ngoa. Trọng điểm là, rất đẹp trai. Còn biết nhảy, còn rất tuyệt vời. Tiểu ca ca, anh xem em quỳ đúng chuẩn chưa? Gào khóc, Niên Niên bị oan, đau lòng quá, con trai mau lại đây mẹ ôm một cái nào. Thương con tôi hồi trước vẫn luôn bị hắt nước bẩn, vẫn luôn bị vu khống, còn người sáng tác nhạc Siêu Dương, mày lăn ra đây xin lỗi con trai tao mau. Idol tôi là tiểu ca ca, tài năng tới từ đâu vậy? Cái gì anh cũng biết, em chỉ muốn hỏi có cái gì anh không biết không? Lúc Niên Niên 18 tuổi viết bài hát cực hot, em còn đang chuẩn bị thi cao đẳng nè. Vì sao chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy? Âm mưu này của Siêu Dương, người thông minh cũng nhìn ra được đúng không? Dựa vào việc vạch trần Lý Duẫn tìm người viết thay còn xây dựng hình tượng tài năng, thì tôi cũng thật sự không đồng tình với Lý Duẫn. Nhưng Diêu Dương mắt thấy nhiệt độ đi xuống, lại nhanh chóng tạo drama khác, sau khi kéo Tiết Nhã Lâm xuống nước, phát hiện không có hiệu quả, bèn theo dõi Dư Niên. Chỉ tiếc là cho rằng bản thân thấu hiểu thế gian, cho rằng mình là người viết dùm thì người khác cũng tìm người viết dùm, nhưng lại không biết rằng có người thật sự là thiên tài, chỉ dựa vào bản thân cũng có thể đè người khác. Niên Niên của tụi tôi bị oan, Niên Niên của tụi tôi chỉ muốn khiêm tốn, không muốn đi khoe khoang khắp nơi. Nhưng không nghĩ rằng lại bị bắt phải lộ thân phận, thật khổ. Buổi trưa Úc Thanh vẫn luôn im hơi lặng tiếng đăng Weibo. Úc Thanh, ra sa mạc ở ẩn quay phim, vừa mới lên mạng bèn phát hiện lại có drama. Niên Niên rất thích sáng tác nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của em ấy, bèn đè tin tức không để ai biết. Họ Diêu kia, cậu cho rằng cậu 35 tuổi viết được người yêu thì có thiên phú bẩm sinh có thể hất mặt lên trời sao? Không phải tôi nói khoác chứ, nhặt đại bản thảo Niên Niên vứt vào thùng rác cũng có thể đè chết cậu rồi. Mau xin lỗi em bà đi. Bình luận một rừng ha ha ha. Ha ha ha, bro công xé trời xuất hiện, Thanh Tỷ nổi giận. Ha ha ha, cuối câu Thanh Tỷ dùng 3 dấu chấm than đấy. Thanh Tỷ thật sự tức giận rồi. Đây là thật tức giận, còn người sáng tác nhạc Siêu Dương họ Diêu kia, mau chóng tự giác xin lỗi đi, nếu không sẽ bị Thanh Tỷ một cước đạp lăn vào viện đấy. Ngay sau đó, Mạnh Viễn xe Weibo thời báo sáng nay, chỉ kèm theo một chữ, hai. Đây mới gọi là có thực lực để cười nhạo, quyết đoán bắt chước đại nhạc sĩ Diêu xe bài. Mạnh ca của tôi debut vị trí C, ha ha ha cười xỉu. Hai, nghệ sĩ tôi mang sao lại lợi hại vậy chứ, hai, khoe xương xương vậy thôi. Hai, idol của tôi cũng quá lợi hại đi, so với người khác tài năng, giọng hát, ca hát, vũ đạo, bla bla, thứ không đáng tiền nhất lại là cái mặt. Cho đến khi Dư Niên quay MV xong, thằng SAIZ gạch dưới thứ gạch dưới không gạch dưới đáng gạch dưới tiền gạch dưới nhất gạch dưới lại gạch dưới là gạch dưới mặt đã càn quét trang đầu. Nhân, góc truyện audio.com, lúc nhiệt độ đang cao, ảnh gíp, video vũ đạo ngắn, bao gồm cả mấy bản cắt ca khúc tự sáng tác của Dư Niên, toàn bộ được fan PR khắp nơi. Mà Weibo Diêu Dương vẫn không có động tĩnh gì, vô số người cảm thấy mình bị lừa gạt tụ tập dưới Weibo cậu ta, yêu cầu đối phương đứng ra nói chuyện. Đồng thời, đoàn đội Tiết Nhã Lâm cũng nắm lấy cơ hội, xác nhận lại lần nữa, nói Tiết Nhã Lâm không có nhờ người viết dùm, hết thảy đều là Diêu Dương tự biên tự diễn hát nước bẩn. Mạnh Viễn rất hài lòng với kết quả này, dùng đũa chung gắp cho Dư Niên một miếng sườn xào chua ngọt tươi cười, chỉ trong nửa ngày tôi đã nhận được 7-8 cuộc gọi, hỏi rằng có thể tìm cậu nhờ viết ca khúc được không tôi. Có thể, thấy Mạnh Viễn hơi kinh ngạc, Dư Niên cười nói, tôi viết không ít bài hát, hồi trước còn bận tham gia thiên lại, sau đó lại tập trung quay phim, bây giờ rảnh rỗi thì cũng có thể sửa lại bán kiếm tiền. Còn về đối tượng hợp tác thì anh có thể kiểm định giúp tôi không? Dĩ nhiên có thể, đây là việc tôi nên làm. Mạnh Viễn nhớ lại tốc độ tiêu tiền của Dư Niên, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của thanh niên, khéo léo nói, sáng tác nhạc kiếm được rất nhiều tiền, dẫu sao cũng có thể mua thêm vài cái áo lông, sống sót qua đông. Dư Niên cong mắt, vậy thì làm phiền Mạnh ca rồi. Lúc này, Thi Nhu vẫn luôn lướt hot search, kinh ngạc nói, con mẹ nó cái gì vậy? Tạ Tổng mua hot search, Mạnh Viễn nhíu mày, nhức đầu nói, lại là Hắc Niên Niên à? Vì sao ngài ấy kiên trì vậy? Không có không có, không Hắc Niên Niên. Phong cách lần này không giống, ngài ấy mua vị trí vừa vặn xếp dưới 3 đề tài của Niên Niên, xếp thứ 4. Thi Nhu cũng phiền muôn, hot search chỉ có 2 chữ thăng bắn gạch dưới tim. Dư Niên nhấn vào Weibo Tạ Du, phát hiện Tạ Du đăng một tấm hình. Chính giữa bức hình là tiêu bản cánh hoa tường vi, còn trong góc là ngón trỏ và ngón cái của Tạ Du chụm vào nhau, đốt xương rõ ràng, làm ra một hình trái tim tiêu chuẩn. Dư Niên khẽ cười, nhấn màn hình, lưu lại ảnh vào điện thoại. Gạch nối, editor, edit đoạn cuối của chương này sướng cả người. Cách chương.